Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 717, chương 719, thần thú. Pháp trận vỡ vụn thành ngàn vạn điểm sáng, như mưa vẩy xuống, làm người thi pháp thương thiên cung các cường giả từ không trung rơi xuống, hoặc nện ở hoàng hậu dưới chân, hoặc rơi vào phế tích bên trong, hoặc bay thẳng ra hoàng cung. Hoàng hậu ngây ra như phỗng, trong lòng kịch chấn, trận này phản loạn hẳn là kết thúc. Thiết tâm sư thở dài ra một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, xuất ra một cây thô to đen nhánh xì gà ngậm lên miệng, nhóm lửa sau sung sướng hút một hơi, phun ra một cái vòng khói. Dễ chịu à? Không, còn không có kết thúc. Hoàng Trọng Lâu nhíu chặt lông mày chưa từng giãn ra, tiện tay đem thiết tâm sư miệng bên trong xì gà cầm tới, đưa vào trong miệng mình. Thiết tâm sư, ngoặc kép. Hoàng hậu biểu lộ khôi phục, thần sắc từ chấn kinh chuyển thành tỉnh táo, nhưng thanh âm còn tại run nhè nhè. Quả nhiên vẫn là muốn mời ra vị đại nhân kia ra à. Nàng thở dài một hơi, đúng là làm ra lễ bái tư thế, trầm giọng nói, cung thỉnh thần thú giáng lâm. Thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dường như cái gì cũng không có phát sinh. Hoàng hậu ngẩng đầu, cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên thân thể run lên bần bật, một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở bỗng nhiên giáng lâm. Mọi người tại đây cơ hồ không thở nổi. Chỉ thấy hư không vỡ ra một đạo khe hở, giống như là bị một con vô hình ma thủ xé mở. Trong cái khe một mảnh đen nhánh, kinh khủng tiếng hít thở từ bên trong truyền đến, một đội mặc váy dài trắng tuổi trẻ nữ tử đi ra. Trong miệng nói lẩm bẩm, giống như là đang tiến hành cái gì nghi thức. Các nàng mang theo mặt nạ màu trắng, mặt nạ hình dạng kỳ lạ, theo nghi thức tiến hành. Trong cái khe tiếng hít thở càng lúc càng lớn, như là từng đạo đáng sợ lôi đình nổ vang. Đột nhiên, đinh tai nhức óc tiếng hít thở đình chỉ. Một vòng bạch quang giây lát tránh tức thì, khe hở khép kín, hết thảy quy về bình tĩnh. Đám người không biết xảy ra chuyện gì, hôm mang nhìn chung quanh, thần thú đâu? Hoàng hậu chậm rãi đứng thẳng người, ôm giống nhau nghi vấn. Nàng chỉ biết thương thiên cung chủ nhân không phải người, mà là một con thần thú, một con có thể nuốt sống chân thần khủng bố dị thú. Nhưng mà, cái này thần thú tính tình vô thường, cũng không tốt tranh đấu, có vẻ như trở thành thương thiên cung chi chủ nguyên nhân cũng rất kỳ hoa. Lần này nàng đi cầu nó, trăm phương ngàn kế, hứa hẹn rất nhiều. Cuối cùng nó đáp ứng tới lý do vậy mà là gần nhất quá nhàm chán, tìm một chút sự tình đuổi hạ thời gian. Cùng nó nói chuyện thời điểm, cách một tầng kết giới, hoàng hậu tuyệt không nhìn thấy cái này cái gọi là thần thú hình dạng thế nào. Ngay từ đầu chỉ nói con thú này cao thâm mặt chắc, cuối cùng mới biết được, nguyên lai nó lúc ấy đang tắm, là một bên bị mỹ lệ thị nữ hầu hạ tắm rửa, vừa cùng nàng trò chuyện. Hiện tại nó ra sân thanh thế rất lớn, nhưng ngay cả chỉ thú ảnh đều không thấy. Xin hỏi thần thú, hoàng hậu vừa định mở miệng hỏi thăm, liền bị một nữ tử đưa tay ra hiệu không cần nói. Nữ tử này từ trong đám người đi ra, nhìn xuống phía dưới. Đám người không cách nào thấy được nàng dưới mặt nạ biểu lộ, nhưng nàng thanh âm băng lãnh hờ hững, có thể nghe ra oán độc âm trầm cảm xúc. Lăng Vũ, nghe thấy thanh âm của ta, có phải là cảm thấy thật bất ngờ? Lăng Vũ thần sắc lạnh nhạt, không nói gì, ngược lại là có ít người nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Thanh âm này nghe có chút quen thuộc, người này ta có biết hay không? Ta cũng có một dạng cảm giác, nàng là ai, dưới mặt nạ đúng đúng như thế nào một khuôn mặt. Ngoặc kép, ánh mắt mọi người sáng lên, nữ tử này đúng là chủ động đem để tay tại trên mặt nạ. Nàng chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương xấu xí tới cực điểm khuôn mặt, vết sẹo răng khắp nơi, tựa như từng đầu con rết nhúc nhích, dữ tợn đáng sợ, rất khó tưởng tượng đây là một nữ nhân. Doãn Vũ, hắn là Doãn Vũ. Vương Huyên nhận ra nàng, khó hiểu nói, nàng phải chết mới đúng a. Hoàng hậu cả kinh nói, ngươi là thế nào sống sót, lại thế nào thành hiện tại bộ dáng này? Doãn Vũ cười thảm một tiếng, bởi vì ta biến thành bộ dáng này, cho nên ta mới sống tiếp được. Chỉ giáo cho, hoàng hậu hỏi, ta lấy thi triển một loại bí thuật, bỏ ra giá cả to lớn, cưỡng ép xé rách không gian đào tẩu. Sau đó ta gia nhập Thương Thiên Cung. Bây giờ ta muốn tận mắt thấy cái này nam nhân bị thần thú nuốt vào trong bụng. Doãn Vũ khóe mắt thịt nhão chảy mù, mười phần buồn nôn, khóe môi nhếch lên nhe răng cười. Rất khó tưởng tượng, nữ tử này đã từng có được khuynh thành vẻ đẹp. Nàng nhìn về phía Lăng Vũ, cười quái dị nói, đối ngươi mà nói, ta quá nhỏ yếu, cho nên ngươi căn bản là không có đem ta coi là chuyện đáng kể. Trực tiếp đem ta xem nhẹ, mới cho ta cơ hội đào tẩu. Ta cảm tạ ngươi, nhưng ta cũng nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Lăng Vũ không nói, ngươi bây giờ muốn giết ta à? Doãn Vũ cười gằn hỏi, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội. Lăng Vũ lắc đầu, ta cũng không muốn giết ngươi. Doãn Vũ kinh ngạc, ngươi đối ta không có sát ý. Lăng Vũ nói, ngươi sẽ đối một con run dế có sát ý, khả năng hững hờ liền dẫm chết nó, căn bản không cần cố ý nghĩ đến giết nó. Doãn Vũ miệng lớn thở dốc, thần sắc dữ tợn, quát, đi chết đi. Dứt lời, nàng quỳ một chân trên đất, thành khẩn nói, thần thú, xin ngài ra tay đi. Lăng Vũ thản nhiên nói, cho dù ta không động tay, ngươi hôm nay đồng dạng sống không được. Giống, tiếng giống chấn thiên, tràn ngập vương giả uy nghiêm. Tiểu Bạch thân thể đại chấn, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Thần thú muốn ra, đám người kinh hô, hoàng hậu lộ ra thần sắc mong đợi. Một loại nữ tử váy trắng nhao nhao quỳ xuống, thịnh ánh sáng nở rộ, chói mắt chói lọi như là liệt nhật, đám người nhịn không được che mắt. Không bao lâu, quang mang tán đi, đám người từ từ mở mắt, chỉ thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Quan sát đại địa, lẫm liệt thần uy tràn ngập, là cái này, thần thú. Vương Huyên nháy nháy mắt, ngơ ngác nói, Tiểu Bạch, nó có phải hay không là ngươi thân thích a? Tiểu Bạch nhìn chằm chằm thần thú, cái mông chắp lên, cái đuôi dao không ngừng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoàng hậu nhìn chằm chằm thần thú nói không nên lời một câu. Hoàng đế hãi nhiên, cái này chẳng lẽ chính là Thương Thiên Cung chi chủ? Lăng Vũ ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, là một nhà. Doãn Vũ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần thú chân diện mục. Giờ phút này trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Chỉ có trừ Doãn Vũ bên ngoài váy trắng, bọn thị nữ khom người cúi đầu, không dám nhìn thẳng thần thú uy vũ thân ảnh. Thần thú toàn thân trắng như tuyết, lông tóc quang hoa như trù đoạn, hai mắt đen bóng giống như một đôi óng ánh bảo thạch, đen nhánh cái mũi khéo léo đẹp đẽ, tựa như trên địa cầu sô-cô-la cầu. Một đôi tiểu răng nanh duỗi ra khóe miệng, bại lộ trong không khí. Một vòng ánh sáng chói mắt sáng dây lát tránh tức thì. Một đôi mềm mại lỗ tai run lên, trong đó một con đứng thẳng, một con gục xuống, bên miệng còn có mấy cây màu trắng ria mép. Trong gió khẽ run, bốn cái móng vuốt nhỏ dẫm lên hư không, túc hạ là ngũ thải vầng sáng. Cảm thụ được đám người nhìn chăm chú, nó lộ ra cao lãnh thần sắc, chậm rãi ngồi xổm xuống tới, ngạo kiều nhắm mắt lại, lười biếng dùng chân trước gãi gãi lông xù mềm mại bụng nhỏ. Cái này thần thú rõ ràng chính là một con mèo trắng a. Thể loại giả sử,